À, chúng ta tiếp tục. Đầu trước là chúng ta học tới cái vô chướng ngại trí. Cái là vô chướng ngại trí nằm ở trong cái phần là hình thức. Cái hình thức là không có chướng ngại. Nhưng mà cái nội dung á, ý nghĩa này là hình thức là nó không có bị chướng ngại gì hết. Tức là đâu thông suốt hết. Nhưng mà về cái phần nội dung thì chúng ta sẽ xem xét lại. Cái phần quan trọng chúng ta tìm cái nội dung á. Bây giờ chúng ta tìm cái nhân của cái vô chướng ngại. Không phải vô chướng ngại này khi mà thành Phật ngài mới có. Nên nhớ nha, Phật chỉ là quả thôi. Phật pháp thì Phật chỉ là quả mà thôi. Nhưng mà pháp mới là nhân. Người nào đắc pháp người đó thành Phật. Chưa đắc pháp được thì không thể thành Phật được. Cũng như giống như thánh và pháp thì thánh là quả mà pháp là nhân. Chứng đạt pháp người đó mới thành thánh, chưa chứng đạt pháp người đó chỉ còn là phàm mà thôi. Trên cái lý nhân quả của nhà Phật thì chúng ta cần phải am tường cho nó cách rõ ràng và nhận định được cái nào là nhân và cái nào là quả. Nếu không chúng ta nhầm lẫn giữa nhân và quả, quả và nhân. Thánh hay Phật là quả mà pháp là nhân. Nhưng mà khi mà thành đạt quả rồi á thì nhân này là sở hữu của ví dụ giống như á, thường sẽ cho thí dụ ở trong những cái lớp á, lớp trước á, sẽ cho thí dụ á, có 1 tỷ đồng, có 1 tỷ đồng thì người có 1 tỷ đồng người gọi là tỷ phú, đúng không? Đúng không? Như vậy 1 tỷ đồng này là nhân mà tỷ phú đó là quả. Không có 1 tỷ đồng thì không thể thành tỷ phú được. Mà nhờ có 1 tỷ đồng thì người này trở thành là tỷ phú, đúng không? Như vậy tỷ phú nó là quả của cái tỷ đồng này. Nhưng mà sau khi trở thành tỷ phú rồi, người này có quyền sử dụng tỷ đồng này không? Cũng vậy. Pháp là nhân, thánh là quả, hay là Phật là quả. Nhưng mà sau khi thành Phật rồi có quyền sử dụng pháp này. Ví dụ giống như trong kinh điển ghi nhận á, có 7 báo. 7 báo có nghĩa là xe báo, ngựa báo, xin lỗi, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo. Hướng nguồn báo. Và cư sĩ báo. Mỗi loại báo này có một cái năng lực siêu nhiên khác nhau. Nói cái khác là có những cái thần lực vượt hơn cả cái loài người. Ví dụ như xe báo nè, gọi là xe báo luân á. Để cái xe báo này có thể 4 đạo binh chủng kéo chứa đầy hết 4 đạo binh chủng hoặc hơn nữa, nó vẫn còn rộng rãi. Và từ buổi sáng Vậy Đức Vua từ ở cái hoàng cung của mình có thể đi tới tận cái biên giới của trái đất, đúng không phải? Tức là nếu mà ở đây từ trung tâm chẳng hạn đi thì có thể đi tới Trung Đông, mà đi trong chớp mắt, muốn có thể đi trong chớp mắt. Và từ hướng đông xong á, muốn về hướng tây cũng đi trong chớp mắt, hướng nam hướng bắc. Ủa, trong một buổi sáng có thể đi ra bốn châu thiên hà hết. Và khi đến đâu á thì ngài thuyết phục và ngài thâu nhận hết tất cả vị vua đó thôi. Thậm chí cái thiên báo luân này có thể đưa qua ra khỏi cái trái đất này, nó giống như một con phi thuyền bây giờ đi tới cõi tứ đại vương rồi luôn cả tứ cái cõi đạo lợi. Đây là truyền thuyết về nói về vua Manthatu hoặc là Manthata. Đây là tiền thân Bồ Tát chúng ta đó. Tiền thân Bồ Tát chúng ta có một thời nữa làm vua Manthatu bước rất là nhiều, nữa là làm vua chuyển quân vương. Nhà có xe báo này xuất hiện. Sau khi ở nhân loại này thọ hưởng một thời gian dài không đến năm được. Nhưng mà chưa có hài lòng. Vua Minh Tố này có vị hoàng hậu là nữ báo, rất là vị hoàng hậu này, và có khoảng 1000 đứa con. Bạo cơ chỉ có trăm đứa nè. Bạo cơ có trăm đứa không? Mẹ vô chuyển quân vô này có khoảng 1000 đứa con. Nhưng mà hỏi quan đại thần ấy, có chỗ nào mà cái dục lạc hơn có nhân loại không? Thì các quan đại thần này có cõi tứ đại vương. Nên lên xe báo này lên cõi tứ đại vương. Gọi tứ đại vương hưởng thọ một thời gian cũng không đến năm được. Mới hỏi còn ở chỗ nào mà dục lạc còn hơn đây nữa. Thì có quan đại thần nói là có, ở đâu nó gọi đầu lợi. Cho chuyển thiên hóa luân lên trở nó phước rất là lớn, nhiều quá đi. Cho nên là nó cái hào quang ổng nó tự nhiên từ người nhân loại nó chuyển thành ra cái thân thể chư thiên. Mà hào quang được sáng lên, vua trời đất mới nhường cho nửa cái gian sơn, nửa cõi trời cái các trời. Cai trị ở trên cõi trời này khoảng 36 đời vua đó hết. 36 đời vua. Vua đó hết á. Mà một đời vua đó hết á. Một đời vua đó hết á. Đương đương cái cõi nhân loại này là 36 triệu năm. Thời gian ở trên đó một đời vua thích tương đương cái cõi nhân loại này là 36 triệu năm. Mà 36 đời vua vậy á, mà chưa hài lòng nữa. Thì đến vừa vua thứ 37 lên á, thì vua Manthatu này khởi cái ý là giết quân vô trời tới được chiếm toàn bộ. Vừa khởi lên ký ác một cái thân thể già ra liền và bị bệnh. Vô đợi nó thôi thỉnh đại vương để về coi để đất vậy. Ở đây không chấp nhận được đại vương rồi, tức là hết bước á. Khởi một ký ác là tổn bước đi. Cái bài học cho chúng ta thấy là hãy khởi một ký ác là tổn bước nè. Cho nên trong cái bài từ bi kinh á, được dịch ra đó, tức là bài Karani á, trong khi tức tối giận thầm cũng không toan tính mưu thâm hại được. Giận thì giận đó, giận thôi kệ qua đi, giận chi nữa người ơi, cho nó mệt. Mà không buông bỏ được nè, mà có ý ác khởi lên mình tổn đức, tự mình tổn đức, âm thầm tổn đức mà mình không biết đâu. Như mình thanh tú cũng vậy. Nhờ khởi lý giá muốn giết cho trời tức là bị tổn thức, tổn thức rất sớm. Thì Thiên Mã Luân mới đưa trở về cõi nhân loại này. Và trong 7 ngày cuối cùng thì vua Minh Tha Tú này đi vào trong cái giường tu tập. Tu tập trong 7 ngày, chết tái sinh lại, không có rớt xuống cõi cận, nhất là tiền thân Bồ Tát chúng ta. Cho nên cái Pháp Cú Đức Phật ngày mới dạy rằng á, mà để đức tâm cao phổ thi á, ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham không đáy còn than chưa đầy. Một cảnh mưa bạc mưa vàng rớt xuống vậy đó, nhưng mà than này chưa có đầy bởi túi tham. Mà đây là một trong những vị vua mà lên cõi đầu lợi bằng thân nhân loại. Trong đời Đức Phật cũng quên từ quá trình của từ Đức Phật cho đến từ Bồ Tát cho đến thành Phật có 4 lần ngày lên trên đời bằng thân nhân loại là Bồ Tát chúng ta đó. Mà trong tất cả này vậy này được gọi là để nhất về hưởng dục, để nhất. Thì đây là xe Thiên Mã Luân tương tự vậy, con voi báo chẳng hạn. Con voi báo này có hai loại. Nếu mà con voi báo này nó có thần thông đi trên hư không được, nó đi trên hư không được hết, đi rất là nhanh. Mà con báo này nó có hai loại, đây là kiến thức phổ thông thôi. Một cái loại giờ tiếp đó, nếu mà nó sinh ra vào cái đêm trăng rằm thì nó gọi là con cá. Bữa đêm trăng rằm đó hay là trên đá má tùy theo tên gọi. Nhưng mà nếu nó sinh ra vào đêm 14, thường con voi sinh vào đêm 14 là voi mạnh nhất, trên đêm rằm mạnh nè. Con voi sinh 14 được coi là Ủ Cô Sa Phá. Con voi này là voi mạnh, nhưng mà con voi chắc anh tá là chúa của loài voi này, chắc anh tá. Nên nam sinh nếu đêm rằm cũng có tên là chắc anh tá nữa. Bánh nát rách xô, bánh nát rách lá là 15 đó. Phải cũng tên là chánh anh tá. Mà voi chánh anh tá này, cái đàn voi ở hồ, cái chánh anh tá này nó không phải là cái tên loài voi đó. Nhưng bởi vì loài voi đó thường tập trung ở một trong cái hồ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, nó cái hồ chánh anh tá. Cái hồ này nơi đó là ngày Anh Nhá Công Linh Nhá ở đến 12 năm. Ở mình trên đó ha, 12 năm mà có cái đàn voi lục vụ. Và khi mà ngài biên tịch đó, chính đàn voi này thiết lập một cái quả đài cho ngài. Và cái là cái xá lợi của ngài Kiều Trần Như á, thì được tự tay tự thân ngài Anh Quốc Thá đi đến đó làm lễ trà tùy xong mang về. Cái hồi này con chánh anh tá như vậy, nhưng mà con voi này nó lại vậy, con ngựa báo tương tự như vậy. Còn nói gì, ngọc báo này nó giống như là một cái viên ngọc, như là mặt trời chiếu được sáng. Còn nữ báo này là một người nữ, không phải là hoàng hậu nha, không phải là hoàng hậu. Nó tựa giống như là Thứ Phi vậy, mà cũng không phải Thứ Phi. Nữ báo này có cái đặc điểm chỉ dành cho vua Triệu Nguyên Vương mà thôi, là cái mùa đông á, cái mùa đông á thì thân thể cái người nữ là rất là ấm, mà mùa hè đó thân thể người nữ này rất là mát. Và khi mà người nữ này mà về với vua Triệu Nguyên Vương á, một tư tưởng nghĩ tới người nam khác không bao giờ có. Một tư tưởng thôi, đừng nói chi là tới bản thân. Nó là những cái điều kỳ diệu mà chúng ta sẽ thấy đó. Còn tướng buôn báo này, trong vòng một do tuần, tức là bằng 16 cây số, thì bất kỳ ai có một cái tư tưởng nào đó thì ông này biết hết. Đại khái là có tha tâm thông trong vòng 16 cây số. Cho nên đức vua rất là an tâm giao mọi việc cho ông này hết. Mà tướng buôn báo này không ai xa lạ, chính là con trai lớn của vua trưởng vua. Và vị này sẽ sau này vua trưởng vương mà chết thì vị này lên kế vị. Tuy nhiên cái phước này là phước của vua trưởng vương, cho nên cái tha tâm thông tự nhiên này có. Còn tướng buôn báo này, nhưng mà khi vua trưởng vương chết rồi á thì cái khả năng này mất. Thiên Mã Luân rớt về biển, con voi báo quay trở về rừng của mình, ngựa báo quay về nơi ở mình, không ở nữa. Nữ báo về xứ cư chồng, chư thiên rồi về hết. Còn cư sĩ báo này là cái người mà tìm tài sản cho đức vua bất kỳ ở chỗ nào. Trên mặt báo không nói, mà có lần nọ trong cái kinh mà Chuyển Luân Thánh Vương của Tường Bộ á, ghi nhận á, khi mà chèo thuyền ra giữa sông, vua Chuyển Luân nói: này cư sĩ, ta cần vàng. Thì cư sĩ báo nói: thưa đại vương, xin mời ngài hãy lên bờ. Không, ta muốn ở đây. Thì cư sĩ báo phật tay dưới nước, bưng lên cho vua Chuyển Luân một gói vàng. Là dương cần nữa hay không, cần nữa thập ba số lấy vàng lên. Tất cả có thể tìm vàng ở bất cứ nơi nào, nhưng mà khi mà vua Chuyển Luân chết thì khả năng này mất luôn, không cả. Cho nên vấn đề này là cộng nghiệp nằm ở chỗ này. Cộng nghiệp phải là phía nghiệp riêng mà có thể là nghiệp chung nữa. Nó cũng phải là nghiệp chung nữa, nhưng mà cái ảnh hưởng của nghiệp khác. Ví dụ như bây giờ nói thẳng này, nói luôn cho quý vị thấy được cái lê yếu lý. Một người A đang có ác nghiệp rổ, ác nghiệp rổ. Một người B không bị ác nghiệp nào hết, nhưng mà đi chung với người A thì ác nghiệp rổ người B là luôn. Ví dụ như bây giờ mình không đi buôn lậu, đi chung lỡ trong chuyến xe đó có những người buôn lậu, mà rồi mà hải quan nó bắt là bắt hết luôn. Tới chừng á, khi mà ấy ra coi có tội hay không tội tính sao, nhưng mà trước tiên là bắt hết. Những ai có mặt đó lên hết, mà dài mới coi cái này có lỗi có tội, tội không có phân tích ra xong xuôi mình không có tội thì thả mình ra, ít nó cũng mất cách mấy ngày ở tù. Bèo bèo thì cũng ba cũng ngại ở tù. Mà trường hợp này á, cũng đã có trong kinh điển. Ở ngoài đời là như vậy, nhưng mà trong kinh điển cũng như vậy. Là trong kinh điển có một câu chuyện của ngài Lô-sa-ca đó. Lô-sa-ca chỉ có cú canh tị thôi, mà tạo một ác nghiệp lớn là đốt bỏ vật cúng dường, đốt bỏ vật cúng dường của một tín chủ đối với thánh A Lan, và suốt 500 kiếp, ngoài rất cái địa ngục là không kể nha, suốt 500 kiếp luôn, cả những kiếp là ma đói không kể luôn, mà làm kiếp là ma đói á, không có kiếp nào mà nó đủ cả, chỉ nó đủ một cái kiếp cuối cùng là ăn đàm giải xanh xui rồi chết. Còn 500 kiếp là người không có kiếp nào mà no hết, chỉ no cái lần cuối cùng để là chết thôi. tức là ví dụ sống trăm năm nha, vậy từ lúc nó sinh ra cho đến năm thứ 100 ngày cuối cùng no được mũi rồi chết. Mà 500 kiếp lên như vậy, và kiếp cuối cùng mới lo ngày lo sẽ cá thành của bạn. Mà cái ác nghiệp á nó kỳ lạ lắm, khi đi bát á, Phật tử mà bỏ vô trong cái bát á một muỗng cháo là cảm thấy nó đầy hết, ta nói đầy rồi thôi phải bỏ nữa, bỏ muỗng cơm thấy giống như cái bát đầy hết rồi khỏi bỏ nữa. Nên suốt cuộc đời ăn vừa đủ no, không đủ no luôn, ăn vừa để mà có tạm thời mà có cái sức sống thôi. Và lần cuối cùng á, được ngài thầy mình là Xá Lợi Phất trợ giúp á, mà ăn được no bữa đó rồi viên tịch à là hán nha, chưa bắt đầu. Mà ngài Xá Lợi Phất bước lớn vậy đó, mà khi mà ngài ôm bát đi chung lô xe cá đó, thì chính bản thân ngài Xá Lợi Phất kiếm cũng không đủ ăn luôn. Đừng nói đây ăn lô xe cá, những cái ác nghiệp nó ghê à. Mà nghiệp thừa thì nghiệp cũng vậy, cái nghiệp cũng vậy à. Ví dụ là người A này nè, thiện nghiệp đang trả, thiện nghiệp đang trả, cái người đi chung người A này tự nhiên hưởng đây luôn, hưởng chung luôn, cho nên kiếm ai mà phước đang trổ mình tăng cận nè, bạn có thể ăn theo tí tí biết sang bếp nhìn là biết liền à, ra khéo tắt ý nhìn cho biết liền à. Thì vô chuyển luân khi mày bảy báo xuất hiện, bảy báo xuất hiện được gọi là vô chuyển luân. Như bảy báo này là nhân, vô chuyển luân là không có bảy báo thì không thành vô chuyển luân được, có bảy báo mới trở thành vô chuyển luân. Nhưng mà khi thành vô chuyển luân rồi sử dụng bảy báo được, muốn đi xe thì đi, muốn đi ngựa thì đi, muốn đi voi thì đi, đúng vậy. Phật là quả, pháp là nhân, khi thành Phật rồi thì sử dụng pháp như là vật sở hữu của mình, cho nên gọi là pháp vương. Nắm chỗ này không? Nắm không? Quý vị muốn thành Phật hay là thành pháp? Thành Phật hay thành pháp? Đừng ai nói con muốn thành pháp nha, pháp không có thành được nha. Thành Phật ha? Thành Phật hay thành thánh? Lâu lắm á. Thâm thâm chiều trời á, nếm thời gian không có ra được nha. Vô chướng ngại, nhân nào để có vô chướng ngại? Không phải khi mà Bồ Tát thành Phật rồi á là tự nhiên cái này có, nó có gì tự nhiên trên đời này. Chúng ta nói với các vị rằng nếu ai hiểu Phật pháp rồi không có cái gì gọi là tự nhiên cả, mà cũng không có cái gì gọi là hên xui cả. Như đó, cái hên chẳng qua là thiện quả đang trổ, mà cái xui chẳng qua là ác quả đang trổ, vậy thôi, mà không có gì tự nhiên cả. Vô chướng ngại này ngài đã tích lũy từ lâu đời tới đó, bây giờ nó hình thành rồi, nó đầy đủ rồi thì nó sẽ hình thành rồi. Để có vô chướng thì phải tạo nhân của vô chướng. Nhân vô chướng ở đâu là gì? Điều này quan trọng nè. Trước khi làm suy nghĩ cho kỹ nè, trước khi làm thì sẽ dẫn ra, trước khi làm hay trước khi nói, chúng ta dẫn ra bốn điều: có lợi, có hại, lợi nhiều, hại ít, hại nhiều, lợi ít. ta đi xem xét lại sao. Biết nó là có lợi mà không hại, có hại mà không lợi. Cái điều này thấy có lợi mà không hại, nhất quyết là mà không có một cái lực gì có thể cản trở. Ví dụ như quý vị biết xác định đây là thiện rồi thì bất cứ giá nào cũng phải làm tận sức mình, còn thành bại để quan bên, không thành vấn đề nữa. Làm tận cái khả năng của mình nè, khi đã xác nhận là thiện rồi không một cái chướng ngại nào có thể cản trở được, không cách này cách kia, không sớm thì chạy, không nhanh thì chậm, phải làm cho xong cái đó. Nhưng mà khi biết nó là hại nhiều, hại mà không lợi á, dứt khoát không làm, dứt khoát không làm, dù cách nào nó cũng hoàn toàn không làm. Ai nói gì nói, cũng biết đó là cái hại rồi. Còn bèo bèo nữa đó, ha. À, thì chọn phương án này, tức là sau khi xét rồi nó hại thì nhiều nhưng mà lợi thì ít. Nó quên hại lợi thì nhiều mà hại thì ít cũng sẽ làm. Nhưng mà nếu mà hại nhiều lợi ít không làm. Hại nó nhiều mà lợi nó chẳng bao nhiêu á thì dứt khoát không làm. Mà khi đã quyết rồi, đã thấy rõ như vậy rồi á thì không có gì cản trở mình hết. Cái nào đã quyết không làm thì không ai ép được. Cho nên phát nguyện mà tránh tam giác đó cũng phải tập những cái này, chứ không phải phát nguyện suông chẳng có cái lợi gì đâu. Phát nguyện suông ai cũng có thể làm được hết, cách thực hành này mới có là. Ví dụ như quyết định thấy giới là tốt không? Giữ giới tốt không? Tốt không? Thì dứt khoát không phải giới. Dù cách nào thì cách cũng không. Nghĩa là kiên quyết giữ giới á, nó trở thành là pháp độ mình liền. Mà sau này á, chính vì cái mạnh lực đó, nó công việc mình đi nó thông vô cùng. Mặc dù chưa chứng đắc này á, thì nó cũng thông suốt cho mình một số công tác trong đời đó. Chứ không phải không rồi. Cho nên cái nguyên nhân mà vô trước ngày trí là như vậy. Mày có gì à? Tức là không có bị trước ngày. Tức là khi mà xác định thiện rồi thì không bao giờ bỏ, làm cho hết khả năng mình thôi. Nghe. Mà đi vào quyết định độ luôn nữa. Đã quyết định làm thì cách nào cũng phải làm, không bao giờ từ chối. Nhưng mà đã biết nó có hại rồi, dứt khoát không làm, dù cho bất kỳ một cái áp lực nào cũng không bao giờ làm. Nên thường thường xưa nói, nếu mà tôi đã không muốn làm rồi, tôi không bao giờ ai mà tôi đã muốn làm thì đừng ai cản luôn, cản cái do bên này tôi cũng lòn cái khác tôi làm phải làm được. Mà nó thông đạt cho mình nhiều chuyện lắm, mình tập cho cái quyết định độ. Ngày xưa đó Bồ Tát chúng ta đó, mặc dù cái hình dung chúng ta thấy hình thức là người vô trí, nhưng mà nó có một cái tiềm ẩn trong đó. Bồ Tát sẽ làm con sóc. Thì một hôm Bồ Tát á, con sóc này đi chung với con sóc bạn, xuống dưới nước bị cái dòng cái nước lớn nó trồi lên tập kéo con sóc này ra. Bồ Tát bây giờ tao quyết định cứu bạn ta, cứu không được tại cứu trôi rồi. Bồ Tát nói tát cạn cái biển này. Mỗi ngày á, sau khi kiếm ăn xong á, ngoài giờ ngủ ra thôi, xuống nhúng cái đuôi vườn biển á, nướng mẹ nướng cái đuôi lên chạy lên rẫy. Bây giờ chúng ta thấy Bồ Tát hơi dốt đúng không? Làm sao mà có thể cắm đuôi ra nước rồi rẫy mà tát cản cái biển được? Nhưng mà thầy muốn nói là cái quyết định của ngài không bao giờ mà khói chuyển, Nên từ đó khi mà Bồ Tát mình mà gần ngày kiếp chót đó, mà quyết đi tìm đạo rồi đó, để có gì cản nữa. Thậm chí mà ngày hành khổ hạnh rồi đó, rất là sai đường á, hành khổ hạnh rồi đó, té xỉu sớm. Để chư thiên á, ta thấy vậy mới về báo như vô tình phạt. Con ta ngày chết rồi, thái tử Sĩ Ta chết rồi, vô tình phạt hả chứ. Con trai ta thành Phật chưa? Chưa chắc. Bao giờ thành Phật rồi nó mới chắc. Ta biết tính ta ra mà. Cho nên sau này về á, tục lại ha. Khi mà Bồ Tát về mà quên Đức Phật về mà tế độ á, mới nhắc lại cái câu chuyện này. Thì Đức Phật mà nói là không phải kiếp này đâu, mà kiếp trước Đại Dương cũng đã từng như vậy rồi, mới tục lên câu chuyện một sao. Nhưng mà tại sao vô tình phạm biết? Tại hồi nhỏ đã thấy cái thái tử á, nhưng mà quyết làm việc gì rồi không ai cản được. Mà đã quyết không làm việc gì đừng ai ép, hỏi ép công. Cho nên biết rằng ông này ra đây ông quyết thành Phật, thì vô tình phạm tin tưởng là con mình sẽ thành Phật. Còn vấn đề mà thành Phật rồi á, rồi trở về hay không trở về chuyện tính sao. Nhưng mà bây giờ hỏi rằng nghe chư thiên vậy, chư thiên báo rằng con chết, thái tử Sĩ Ta chết rồi, vô tình phạm hỏi nha, thái tử thành Phật chưa? Chưa, nó chưa chết. Bao giờ thành Phật rồi nó mới chết? Nó tin tưởng như mức độ vậy á. Mà tin tưởng đâu phải là khơi khơi tin tưởng, bởi từ nhỏ tới lớn đã thấy được cái thói quen nó như vậy. Cho nên giờ chúng ta tập vừa đây, tập rồi, vừa rồi. À, đừng có xìu xìu anh ở nữa, đừng nói ai nói gì cũng nghe nữa. Nè, à, suy nghĩ cho anh kỹ. Mà thấy đó là thiệt, ok, đừng cản nữa nha, cản tôi cũng làm à. Ha, à, mà đây đó là nó là bất thiện, nó là phá giới, nó là ác giới. Đừng ép nè, ép không bao giờ tôi làm đâu. Là hãy vậy. Cái trí cuối cùng của Đức Phật mới là khổ nhãn trí. Tức là trí biết tất cả pháp. Rất là nói cách khác đó, là những gì xảy ra từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai Đức Phật đều biết hết. Tuy nhiên không phải lúc nào Đức Phật cũng biết. Nhớ nha, tất cả mọi sự kiện Đức Phật có thể biết hết tất cả, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng biết. Tức là khi Ngài cần biết chuyện đó là chuyện đó nó xuất hiện cho Ngài. Còn có những chuyện Ngài không cần biết thì thôi, đi qua. Mà khi mà Ngài cần biết thì nó sẽ xuất hiện. Chứ ở ai ở không rảnh mà quán xét ở bên Đông, ở bên Mỹ nó xảy ra chuyện gì, ở bên Trung Quốc nó xảy ra chuyện gì. Họ nói về Trung Quốc cần gì, muốn biết gì chuyện Quốc biết ngay. Nói ở bên phía cầu có chuyện gì là biết ngay. Chứ không ở không mà rảnh thì rọi thì biết hết. Không có rảnh để làm chuyện đó đó. Quý vị hiểu cái này không? Tức là biết hết tất cả, nhưng mà không phải lúc nào cũng biết hết. Khi cần là biết. Vậy thôi. Giờ ngồi ở không mình rảnh quá, nghĩ bên California ai biểu tình mến chi à. Khỏi. Cái này cần thì biết, không cần không biết. Không cần biết, tức là không cần, không có đưa tâm tới là không có thấy. Rồi đưa tâm tới là hiện ra tất cả. Cũng giống như kinh. Quý vị có tivi không? Tivi nó TV vậy ta, TV nó phải là mấy kênh gì, nó gọi là kênh gì ta? À đúng rồi, truyền hình cáp á. Muốn kênh 16 bắt bật ra kênh 16. bên đó đang đá banh, nó đá banh. Hiểu không? Muốn kinh nào thì bắt kinh đó. Chứ cùng một lúc không thể bắt tất cả kinh. Cái hiểu ý muốn nói không? Cũng vậy, tí Đức Phật muốn cần cái điểm nào thì biết cái điểm đó thôi, chúng ta phải cùng một lúc biết hết tất cả được. Không bao giờ có chuyện này xảy ra nha. Không phải cùng một lúc bắt hết tất cả các kinh hết thì chuyện không có đâu. Hiểu chỗ này không? Muốn kinh 16 bắt kinh 16, muốn kinh 7 bắt kinh 7, muốn kinh hoạt quả bắt kinh hoạt quả, quả. Hả? Không cần là không biết. Không cần không biết. Mà khi cần là biết. Vậy đó. Biết tất cả mọi pháp. Mà thậm chí biết nhân của nó như thế nào luôn. Nhân nó từ lâu, cho nên á, khi mà một người muốn chứng nạn cái Đức Phật á, muốn chứng pháp Đức Phật á, mới vừa tới Đức Phật ơi, đưa tâm quán người tới đây làm gì? Biết ngay ý đồ. Vậy câu hỏi của người á, sắp sửa hỏi Như Lai đó, nhân từ đâu có nữa. Và chính bản thân ngươi biết câu trả lời hay không? Biết câu trả lời. Nếu câu trả lời ngươi biết nó bị thiếu sót chỗ nào, Như Lai dặn ở chỗ đó luôn. Tức là dùng đàn chỉ thành công chỉ cho đó. Điểm cho đó. Đây trường hợp của ai? Đây trường hợp của Dạ Xoa Lâu Bất Cả. Dạ Xoa này, Dạ Xoa này có duyên lành, chúng nó tạo quả cho nên ông đi họp. Tại hội Dạ Xoa với Thế Tôn đi tới cái đền của Dạ Xoa Lâu Cá này. Thì Dạ Xoa Cái, Dạ Xoa Tùy Tướng lãnh lễ ngài mời vô, ngồi lên cái ngai của ông vua Dạ Xoa Lâu Cá. Thì có con Dạ Xoa bạn á, hai Dạ Xoa bạn ba ngang qua cái lâu đài này, ba cũng được. Tại Đức Phật ngồi ở trong lâu đài mà, nên bay qua không được. Rớt sức kỳ. Thường bay qua thoải mái mà sao bữa nay bay qua không được. Nói đi vô gặp Đức Phật ở đây biết rồi. Con đảnh lễ Đức Phật xong xuôi rồi mới chào từ giả ra đây gặp Dạ Xoa ở cá trong cái đại hội Dạ Xoa này. À, hiền giả may mắn lắm nha. Hôm nay bậc đại giác tới lâu đài hiền giả. Phước vô cùng phước. Ông này bực mình. Đã vậy mà còn bực mình nha. Rồi sau khi mà vừa mãn cái đào Dạ Xoa này trở về. Trở về thì thấy Đức Thế Tôn ngồi trên ghế của ổng á, cái ngai của ổng á. Dưới này Dạ Xoa Cái, Dạ Xoa Tỳ Tướng rồi quỳ xuống lắng nghe. Bực mình. Ông đứng ở chỗ trên cái hai cái hòn núi lớn trên gian hàng hét luôn một tiếng. Đó là Dạ Xoa Lâu Cá đây. Mà trong kinh điển ghi nhận có bốn tiếng hét làm rung chuyển cả Ấn Độ. Một tiếng hét thứ nhất á là Thiên Cẩu. Tức là ở trong Bổn Sanh nó có một cái câu chuyện là thiên thần Matali biến ra một con chó rất là lớn mà sổ lên một cái rồi rúng động cả Diêm Phù Đề. Quý vị ta cứu ở trong cái bộ sành. Cái hát thứ hai là khi Bồ Tát thành Kỳ Giới Độ á, cái tên là Phù Trí Đá Tá, tức là con rồng á bị ông Bà La Môn mà bắt mà lại hành hạ đó, thầy bắt rắn bắt hành hạ đó, thì anh của Bồ Tát á hét lên một tiếng rồi sinh tá rí, rồng sinh ra cũng rút đầu. Tiếng hét thứ ba được có ai quên rồi, nhưng mà cái hát thứ ba thứ tư này là của Dạ Xoa Lâu Cá đúng rồi. Dạ. Sư hẻ thiếu là cái này thì về truy lại cho. Đứng ở trên hai cái hòn núi á, hét lên. Mẹ Đức Phật ngài cũng tỉnh bơ. Mới sớm ông số mới dùng những vũ khí mà tấn công Đức Phật, thì tất cả những vũ khí đó đó nó rớt làm những bông hoa cũng vậy thôi. Cuối cùng Dạ Xoa Lâu Cá đó mới rút cái khăn này đó, nó có một cái sức mạnh nó tương đương với cái chùy của vua trời đó. Mình ném ra đó, bầu trời nó rung động. Nhưng mà khi ném ra cái khăn tà bài xuống nó biến thành lực cũng vừa cái tên của thật. Hết à? Dạ hết tất cả mọi vũ khí rồi thôi hết. Mình ơi, mới giờ cái này giờ bắt lý lẽ, giờ đấu vừa không lời, giờ bắt về lý lẽ. Này em xem không? Ông vô nhà tôi mà ông không xin phép tôi. Được. Bắt lý lẽ mà. Này em xem không? Đi ra. Mấy bạn nói, đi ra ha. Ngài lặng lặng đi ra. Xem không? Cũng dễ dạy ha. Cứ ra thì ra. Cũng dễ hơn. Này em xem không? Đi vô. Đức Phật đi vô rồi đi vô. Đi ra. Đi ra. Đi vô. Giờ lúc đó là đầu giai đoạn đầu á, Đức Phật ngài dùng pháp nhẫn nại để chế phục. Lúc đó tâm của Dạ Xoa Lâu Cá không có ác, nó chỉ thỏa mãn một cái quy quyền mình thôi, cho Đức Phật ngài ngày như là nhẫn nại để chịu phục để tế độ mà. Nhưng mà tới khi đó á, tâm của Dạ Xoa Lâu Cá khởi được ý ác. Sa môn này dễ dãi hả? Mình biểu đi ra, biểu đi vô. Vậy nãy giờ mất công mình chiến đấu ổng để làm gì cho anh mệt. Rồi bắt ông đi vô ra làm trò cười cho hội chúng mình trà xoa một cái. Ha. Cái bắt đi vô, bắt đi ra để làm trò cười. Nè. Tội gì mà mình chiến đấu. Nói ông Sa môn đi ra, Đức Phật ngài biết được, thấy được cái ý đó rồi. Tức là muốn biết là biết đó, thấy được ý đó rồi. Mấy này Dạ Xoa Lâu Cá người muốn làm gì như là nha. Như Lai không đi ra nữa, đừng bắt Như Lai đi vô ra hoài mà lắm, không đi nữa. Cái Dạ Xoa Lâu Cá là hù dọa chứ. Mấy này Sa Môn ta sợ người một câu, những người mà nói không được á, trả lời không được, ta nắm chân người thì dục qua bên sông Hằng. Cái bọn nói này Dạ Xoa Lâu Cá, Như Lai không thấy ai trong tam giới này có thể nắm được chân Như Lai dục qua sông Hằng. Tuy nhiên người cứ hỏi, mà ta nói cho người biết là câu này không phải của người. Tức là Đức Phật ngài có phổ nhãn trí đó, thấy đi, biết liền. Câu này là của ông nội ngươi đi vào hầu Đức Phật Ca Diếp. Ca Xoa rồi Đức Phật Ca Diếp dạy cho ông nội ngươi, ông nội ngươi dạy cho cha ngươi, rồi cha ngươi dạy cho ngươi, tới khi ngươi quên câu trả lời. Rồi chính vì ngươi quên câu trả lời á, ngươi mới dựng một tấm bia ở ngoài trước lâu đài của ngươi ghi câu hỏi lên. Không phải là ngươi đố người ta, ngươi ghi câu hỏi đó bởi vì ngươi sợ luôn quên luôn câu hỏi. Tại vì có câu hỏi lẫn câu trả lời đúng không? Nhờ câu trả lời quên rồi. Rồi sợ quên luôn câu hỏi nữa, nên ghi ở cái bia đá này để có gì vậy chứ, chứ không phải người đố ai đâu. Mà đây là trình độ của bậc chánh giác mà làm sao mà những người khác có thể trả lời được. Nên câu hỏi này không phải của người, mà là của ông nội ngươi, về dạy cho ngươi. Rồi cha ngươi dạy là, quên, ông nội ngươi dạy cho cha ngươi dạy cho ngươi, tới ngươi quên câu trả lời. Nhưng mà hỏi đi Như Lai sẽ dạy. Ông hỏi tới hai câu rồi, nhưng mà đây chúng mình tới một câu thôi. Thăng qua bốn dòng nước xoáy nhờ cái gì? Bốn dòng nước xoáy nhờ gì? Bảo vật nào? Cả người nam người nữ đều thích, đều quý. Thì Đức Phật này dạ rằng này, dạ xoa lao cá băng qua bốn dòng nước xoáy, tức là bọc lưu á, bọc lưu á, tức là dục bọc, hữu lộc kiến bọc thì vô minh bọc, nhờ đức tin. Không có đức tin là không có thể vượt qua. Bảo vật cả người nam lẫn người nữ đều yêu quý, đó chính là trí tuệ. Người nữ yêu ra trí tuệ không? Thích trí tuệ không? Thích không? Thích không? Người nam thích không? Hay là thích đẹp trai ha, nhà giàu nhưng mà mát mát? Thích cái nào? Chắc chắn là thích trí tuệ rồi, đúng không? Muốn có trí tuệ làm gì? Học pháp. Có nhiều cách để mà dẫn tới để có trí tuệ. Muốn yêu thích nó thì làm đi, không làm nó trí tuệ không phải tự nhiên phát sinh lên đâu, nó phải có nhân. Trí tuệ là quả, phải do từ nhân nào. Thứ nhất, dĩ nhiên bây giờ chúng ta có học pháp đúng không? Tại gì nữa? Học pháp như cô bẹt không nghĩa gì vậy? Học pháp mà học pháp giống như cái máy thu âm, thu băng không là gì hết. Cứ tụ tụng coi như vậy thôi, nghe một thời tứ thế thôn ngự thai kỳ viên tịnh xá tịnh xá của ông cử giả cấp của ông đạo kỳ đó, Đức Thế Tôn dạy rằng không là gì hết. Học pháp thì mãi suy tư pháp, ghi nhớ pháp. Các bạn có giải là gì? Thì phô mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không lìa chánh pháp. Vị tỳ khưu mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không lìa chánh pháp. Niệm pháp tức là ghi nhớ pháp á, rồi suy tư pháp, pháp này như thế nào, thiện hay bất thiện, pháp này có lợi lớn hay lợi nhỏ, pháp này đưa tới giải thoát hay không đưa tới giải thoát, cái pháp này nó dẫn tới có tài vật trong hiện tại hay có tài vật bậc thánh, chẳng hạn như vậy. Thứ tư, ngẫm nghĩ. Thứ hai, tìm chân quả của pháp. Tìm nhân hay quả của pháp. Nếu đi vào thiền tập thì quán tưởng lý vô thường, lý khổ, lý vô ngã, lý duyên sinh, lý duyên khởi. Làm được không? Làm được không? Gì đâu mà kê ra một loạt kê biết sao làm trời. Trước tiên học pháp đi, Nếu suy tư pháp đi, bắt đầu từ từ, tuần tự nhi tiến. Cái lý duyên sinh và cái lý duyên khởi nó khác nhau nha. Duyên sinh là những cái pháp nó hội lại với nhau để nó sinh lên. Ví dụ vậy, quý vị sẽ lấy cái duyên sinh. Quý vị có biết tiếng duyên chuông chùa không? Biết tiếng chuông chùa không? Cái tiếng chuông chùa nó ở trong cái dài, cái chài chuông hay là ở trong cái chuông? Không ở đâu. Nó ở trong cái vùa chuông phải không? Nó ở trong cái chuông phải không? Cái chài chuông đánh cái tủ nó kêu tiếng chuông. Nó phải đánh trúng tiếng cái chuông. Như vậy cái chuông và cái chài nó hội lại với nhau, đúng không? Nó hội lại nhau thì nó mới sinh ra tiếng chưa? Đó là duyên duyên sinh. Rồi một cái người nghe tiếng chuông chùa nó điềm đạm, nó ngân nghe, nó thanh thản, nó làm cái tâm hồn người đó nó thơi thới, có không? Có không? Nghe tiếng chuông chùa sẽ cảm thấy tâm muốn tu á, có không? Hay thấy nghe tiếng chuông chùa thấy phát ghét cũng có, phải không? Thì cái tiếng chuông chùa nó là duyên sinh của cái dùi chuông và cái chuông. Người nghe khởi lên tâm nhẹ nhàng thanh thản hoặc là tâm khó chịu, đó là khởi duyên khởi. Hiểu chỗ này không? Tức là duyên sinh, các pháp hợp lại nó sinh lên một cái A, đúng không? Đúng không? Từ cái A nó dẫn ra cái B, cái C chẳng hạn, thì cái A, B, C, à, cái B, C này chính là khởi. Còn này gọi là căn bản từ sinh chết. Khi có sinh thì mới có già, đúng không? Mà nó đâu phải già liền, mới sinh ra già liền không? Không. Mới muốn già cũng phải đợi 60 năm sau, đúng không? Đúng không? Từ từ từ nó già, từ từ, đúng không? Nó cái già nó hai loại nha, một cái già tiến lên và một cái già lùi xuống. Mới sinh ra hai ngày, một ngày mới sinh ra một ngày. Một ngày này chết không? Có. Có chết không? Đứa bé một ngày này có chết chưa? Nếu nó không chết nó một ngày hoài nha. Chính vì nó chết thì nó mới lên được hai ngày. Hai ngày nó chết thì gần nó mới lên được một tháng, đúng không? Những cái này nó già chết, nhưng mà nó già chết đi lên, đúng không? Đúng không? Cho đến lúc mà khoảng chừng 40 tuổi, cho 50 tuổi thì chắc ăn ha. 50 tuổi nó có già không? Bây giờ 51 tuổi già không? 48 tuổi già không? Già là 49 phải không? Mà 49 vẫn còn khỏe, đúng không? 17 tuổi già không? 17 tuổi già nó chết, nó có 18 tuổi vậy nữa. Nhưng mà 18 tuổi khỏe hơn 17 tuổi không? Tốt hơn 17 tuổi không? Tốt hơn nhiều. 17 tuổi mới học lớp 2 qua là mới vừa tốt nghiệp, 18 tuổi vừa khi đại học là sao? Phải không? Về cái già này nó già tiếng, đúng không? Còn cái già mà từ 50 trở xuống, 51, 52, 53, 56, mấy mấy này nó gọi là già khỏi. Nên ở đây nè, cái sách pháp của chúng ta đó, sau này quý vị gặp ba đâu bài, đây sinh, tiến, nhị, diệt. Nó phải tiến lên và sau đó nó mới lõi xuống. Cuộc đời chúng ta nó tựa như cái này nè, hiểu được toán học thì biết cuộc đời chúng ta giờ hiện nay đang ở chỗ nào, Hiện nay sư đang ở chỗ này. Nè. Có đúng không? Nè. Còn quý vị hiện nay đang ở cái nhánh này nè. Ở đây là điểm cực đại đúng không? Phải không? Quý vị đang ở nhánh này nè. Còn hiện nay sư đang ở nhánh này. Và báo cho quý vị một tin mừng. Không biết quý vị có mừng không thôi. Cái mà sư có quý vị có thể có. Nhưng mà cái quý vị đang có sư không có. Đó là cái gì? Cái tuổi trẻ quý vị. Cái tuổi già của sư á, quý vị có thể có, đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái tuổi trẻ quý vị á, sao ước trở lại nha. Không bao giờ có. Cho nên mấy ông sa di á, mấy ông kỳ phụ trẻ mà cho nó sư dạy á, tôi nói là khi mấy sư bằng tuổi tôi á, mà mấy sư có trình độ ngang tôi là mấy sư thua tôi. Quý vị hiểu ý muốn nói cái này không? Bây giờ mấy ông bây giờ là mới có 18-20 tuổi à. Mà sư lúc mà dạy mấy ông á là khoảng gần 50 rồi. Mà mấy ông bằng của 50 sư mà trình độ bằng ngang với sư á là mấy ông thua sư. Mà bằng cái tuổi sư hơn sư cũng đó mới là thật sự giỏi. Quý vị hiểu ý muốn nói cái này không? Trẻ khôn ngoan nhờ già chỉ dạy mà. Chứ không phải là trẻ khôn qua già lú lẫn nha. Không có nha. Câu đó là câu xuyên tạc đó. Trẻ khôn ngoan nhờ già chỉ dạy. Câu đó mà chính xác đó. Cái người trẻ hôm nay khôn ngoan chính là do kinh nghiệm người già để lại đúng không? Có phải vậy không? Chứ đừng nói trẻ con ngoan già lú lẫn là tự nhiên mà ngã mà em con người già không ra gì hết, không được. Ha. Thì mình tìm cái lý duyên sinh duyên khởi, mình tìm cái lý vô thường. Đó là một cái pháp, một cái thực hiện tốt nhất mà để cho cái bảo dưỡng lại được cái trí mình còn tại lâu dài đó. Nó là xin thưa quý vị, quý vị đừng bao giờ uống men rượu, uống bia. Đừng bao giờ. Đừng nói là con uống rượu không sai. Không sao. Ha. Uống rượu để giao dịch làm ăn, xin thưa, giao dịch làm ăn là một việc, uống rượu là một việc khác, hai cái khác nhau nha. Có nhiều người không cần uống rượu bia vẫn cứ làm ăn được, vẫn giao dịch được. Chẳng qua mượn nhân danh công lý để đi uống rượu thôi. Nè. Trong năm giới các vị nè, quý vị bây giờ này nói là trong năm giới nè. Mà từ từ cái điều này sư ơi nhắc nhở hoài. Trong năm giới, giới uống rượu là nặng nhất nha. Uống rượu nặng nhất. Bây giờ giới sát sinh. Sát sinh. Nếu người nào sát sinh nhiều sẽ bị hiểu tử đúng không? Hiểu tử đúng không? Một người sát sinh và một người uống rượu. Người uống rượu mà không sát sinh. Người uống rượu mà không sát sinh thì người đó sống lâu đúng không? Không uống rượu, không sát sinh nè. Đúng không? Nhưng mà vì uống rượu là không có thì mà đạo Phật cần trí không? Cần trí mới chứng đắc thiền định, mới chứng đắc đạo quả được. Không trí thì không thể chứng đắc thiền định hay đạo. Đúng không? Có chấp nhận cái mệnh đề này không? Nếu như mình uống rượu nhưng mà giữ gìn giới sát sanh thì sống lâu đúng không? Nhưng mà trí không có. Hay là trí nó thấp kém đúng không? Nó lúc nhớ lúc quên, lúc quên lúc nhớ á. Ai thiếu nợ mình thì mình nhớ, mà ai mình thiếu nợ ai thì quên á. Nhớ lúc quên á. đừng có tập chạy nha, anh nói vậy đó, đừng có tập chạy nha. Bây giờ cái người sát sanh nhưng mà không uống rượu thì dẫn đến cái gì? Là tiểu tử đúng không? Tức là 15 tuổi, 20 tuổi chết. Bác là 10 tuổi chết. Nhưng mà có trí đúng không? Nếu có trí may mắn gặp Đức Phật. 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi đắc đạo quả không? Đắc không? Sướng hơn sống canh năm mà không đắc đạo quả không? Hiểu không? Mặc dù sống 15 tuổi mà chứng đắc đạo quả. Sống trăm năm mà không chứng đắc đạo quả, cái gì chọn cái nào? Chọn 15 tuổi. Sư chọn sống trăm năm mà đắc được đạo quả. Dĩ nhiên hai cái tốt hơn, tự nhiên chọn một cái à. Bây giờ trộm cắp thì dẫn tới là nghèo không cơm ăn á, nghèo tàn, nghèo mặt, nghèo cạt ra tro, nghèo ho ra bụi á. Nhưng mà không uống rượu thì còn có trí không? May mắn gặp giáo pháp đắc đạo quả không? Còn bây giờ uống rượu mà không trộm cắp, nửa giàu đúng không? Phải không? Có tài sản giàu đúng không? Không có trí đắc đạo quả không? Giàu mà không đắc đạo quả. Còn nghèo có đắc đạo quả cái nào? Thích cái nào? Giàu giàu. Được biết rồi phải không? Hết bắt bảy rồi đúng không? Nắm được chưa? Cái tương tự mấy kia không vậy? Nếu mà muốn bảo vệ dưỡng cái trí mình thì sao? Trên cái giới thứ năm á, có sinh nhân giữ điều học là quý tính xa sự uống rượu và cát chóc. Sai. Nói con uống không sai, không sao. Quý vị có tưởng tượng cái dây thần kinh neuron mà nó ngày hôm nay nhỏ chút xíu như một tí axit vậy, chưa là gì đâu. Ngày mốt, bữa kia, bữa nọ, bữa nay, một tháng trời thì sao? Một năm trời thì sao? Nó mòn không? Có mòn không? Nó lôi sụp, nó làm cho trí nhớ mình nó dạ. Không lẽ sự khai xấu sẽ ra có kỳ. Đúng rồi, ngày xưa đó tôi đi học không bao giờ chịu học bài ở nhà. Đúng rồi dạ. Mà do trong lớp là lật ra coi hai lần là nó thuộc. Mà bây giờ á, cái trí nhớ gì á, từ lúc đi tu giờ là 30 năm nay chưa từng sợ nó, mà không dám uống một cái con rượu, không dám ăn luôn á. Vậy mà nó chỉ còn khoảng 60%. Hồi xưa mấy cái này đừng có nói xưa quên, khỏi quên. Bốn cái tờ, bốn cái tiếng la nha, đừng nói xưa quên câu. Bây giờ lúc tôi nhớ lúc quên. Yeah. Mà lúc mà tôi còn trẻ đó cũng vậy đó. Tôi rút nói kinh nghiệm thì đừng bắt trước nha. Hồi xưa tôi ngồi trên bàn bốn người đó, ở dưới cái bàn gầm bàn đó, một can 20 lít để sẵn. Đủ 45 độ đó, để một can 20 lít để sẵn dưới. Mà bốn người trên bàn thôi. Nên là khá là sáng sỉnh chiều sai, tối là drama lai ra ngày mai uống nữa đó. Cho nên nó phá trí khủng khiếp. Cái bản niệm chi pháp này học 2 tiếng hồ là xong. Nhưng mà bây giờ khả năng nó không còn, chỉ còn 60% là nhiều quá. 60% trí nhớ là nhiều quá, ảnh hưởng tai hại về độ á. Cộng thêm á, cà phê, thuốc lá, nước đá, trà tạo. Rồi những thứ độc hại không à. Nhưng mà quý vị bỏ rượu được là tốt. Tôi nói thiệt, đừng uống men bia rượu. Nha. Làm được không? Được. Chắc không? Chắc. đừng có dựa lý do làm ăn nha. Đó là những cái thực tế đó. Cái gì biết là hồi xưa mà khi mà độ khoảng mà 34, 35 tuổi mà đi xuất gia, kinh điển tôi đọc qua một lần, lần thứ hai là gần như thuộc bài kinh mình cũng bỏ, mà bây giờ không còn kìa. Thứ nhất là ảnh hưởng già, đúng không? Đúng không? Nghe là ảnh hưởng lớn tuổi, nhưng tai hại về rượu nó vẫn còn nằm cho đó đó, mình biết rõ luôn, nó phá. Cho nên khuyên quý vị thương mình thì nên bỏ thuốc đi. Bây giờ chúng ta qua cái gì phần thứ hai, tức là bây giờ tổng lại 6 cái trí tuệ của Đức Phật mà giờ vị trên văn không có nè, chính là đại bi định trí. Định trí nhớ 6 giờ là cái trí này Đức Phật chỉ có Đức Phật có thôi. Hai là xong phân trí. Thứ ba là quyền thắng nhiệt trí. Thứ tư là tùy miên trí. Thứ năm là vô chướng ngại trí. Và thứ sáu là hổ nhãn trí. Hổ nhãn trí này còn có tên khác là nhất thiết trí đó. Nhất thiết trí á. Và những điều này nó xuất xứ nằm ở đâu? Xuất xứ nằm trong bát thí sau khi đam cá. Tức là đạo vô ngày giải. Đạo vô ngày giải chương 1. Về trí ngữ. Nyanakatha. Ai muốn biết xuất xứ thì truy tầm vô bát thí Samyutta-makkha. Tức là những gì sư nói có sách, nó có chứng, dẫn chứng ra. Thế thì đạo vô ngại giải, hoặc là vô ngại giải đạo. Thường thì đạo vô ngại giải. Mắt cá là đạo. Chúng ta bước qua cái chi thứ hai. Ở đây khi mà nói cho các vị nắm bắt được cái chế định như vậy á, thì quý vị thấy chế định rất rối lắm. Nó phải là đơn thuần chỉ một góc độ thôi nha. Ở đây cái lúc thứ nhất gọi là hình thức chế định mà chúng ta sẽ tìm hiểu ra, đúng không? Mà xin thưa tìm hiểu cũng là chỉ khái quát thôi nha, chứ không phải là từ nữa cặn kẽ nha. Tiếp theo là pháp thứ hai đây, gọi là hiệp hành chế chế định. Pháp thứ hai mà hiệp hành chế định. Có nghĩa là các pháp hợp lại rồi định danh. Mang ý nghĩa tổng hợp lại đó là cho những cái pháp nó gộp lại với nhau. Bây giờ nói nhiều quá không được, người ta tìm một cái từ đó gọi cái cụm đó đó, cho ra gì để thông trị với nhau, nhưng mà nó mang ý nghĩa là hiệp thành chế định. Ví dụ 1 km, một km phải là tập hợp 1000 mét không? Phải không? Thay vì 1000 mét nhiều quá tôi nói 1 km, hiểu không? Hiểu không? Như nó là hiệp thành chế. Có từ nào tương tự vậy không? Từ này nè. quan niên là gì? Một năm ánh. Ánh sáng tức là theo quy ước là một giây đồng hồ ánh sáng mặt trời đi 300.000 cây số, đúng không? Phải không? Một giờ có 3.600 giây, đúng không? 300.000 cây số nhân 3.600 giây là một giờ, đúng không? Một ngày có 24 giờ, đúng không? Nhân cho 24 rồi một tháng có 30 ngày, đúng không? Nhân cho 30 ngày. Một năm có 12 tháng, đúng không? Thì nhân cho thêm 10, 12 nó là một quan. Như vậy nếu đây chúng ta diễn dịch ra đây 300.000 cái số, nhân cho 3.600 giây, đúng không? Đúng không? Nhân cho 24, đúng không? Nhân cho 30 ngày, đúng không? Nhân cho 10 ngày tháng bằng cái số gì đó. Biết. Thì cái số này được gọi là quan. Nó là hiệp hành chế. Quả giả chúng ta có một danh từ khác thông dụng hơn. Đây là danh từ của toán học. Danh từ khác mà ở mình, ở cuộc đời chúng ta thường dùng hoài đó, nhiều đó. Ở Sài Gòn có đơn vị này không? Có không? Nó là hiệp hành chế định không? Nhiều tổ gom lại thành quận, nhiều phường gom lại thành quận, nhiều quận gom lại thành, nhiều quận gom lại thành. Thành gì? Nhiều huyện gom lại thành gì? Nhiều huyện gom lại thành tỉnh nha, nhưng mà nhiều quận gom lại mới là thành. Quá à. Quận nó tương đương với huyện, đúng không? Nhưng mà nói huyện là nói tỉnh, mà nói quận là nói thành. Cái cộng khác cái cửa không? Cái cộng khác cái cửa không? Khác là sao? Cộng lớn hơn hả? Cái cộng đó ở trước trên sàn, giá tới cái đường. Cái cổng chùa với cửa chùa khác nhau không? Cổng đó là nơi đi vào một khuôn viên đất. Cổng là nơi đi vào khuôn viên đất. Còn cửa là nơi đi vào của cái nhà. Mà cái nhà có thể nằm trong khuôn. Cho nên người xưa có định đặt chữ nào ra chữ đó. Đừng có nói nha, cái chữ nào mà cái là cái chữ đó quan trọng nha. Mà chữ nào con là không quan trọng nha. Ví dụ như nha. Xong cái quan trọng không? Lớn không? Xong con lớn không? Cho nên thật sự chúng ta bị mẫu hệ nhiều hơn là cái phụ hệ nha. Cái nhà là cái quan trọng, đúng không? Cái nào quan trọng? Hai cái là quan trọng. Nó phải nói đùa nha. Không phải nói đùa nha. Cái cột mà quan trọng gọi cột cái, đúng không? Đúng không? Cái cột không quan trọng cột con, đúng không? Cái cửa mà quan trọng cửa cái à. Phải chưa? Nói đồ nghiên cứu đi. Cái đầu à, cái chân, cái tai, con mắt không quan trọng, cái đầu quan trọng. Nhưng mà nha, cái gì mà cái đó là đứng yên, già nó quan trọng, còn con nó di động. Ví dụ như con sông con suối thì nó mới gì di động, còn cái núi cái nhà cái lâu đài các bạn cũng ở đứng yên. Đó là một cái ý nghĩa thiết, ý nghĩa nó quan trọng, cái đầu quan trọng, cái tai quan trọng, không có tai là nó khó chịu lắm á, cái chân nó quan trọng. Tuy nhiên có một con rất là quan trọng, à, con mắt không quan trọng. Người ta đuôi mắt đang sống được đó, cái con đó mà không đập là chết á, cần phải đập nó mới sống. Cái con đó cần phải đập nó mới sống, còn nếu mà không đập nó chết, đúng không? Con tim mà không đập là nó chết, đúng không? Phải cần phải đập nó ra. Rồi. Thì trong cái hiệp hành chế định này, chúng ta có tìm những có một số danh từ mà nó đặc biệt chút xíu. Ví dụ như người. Người nó cũng là hiệp hành chế định. Người là tập trung cho cái ngủ. Mà uẩn này á, nó cũng là hiệp hành chế định luôn. Uẩn là nhóm đóng khối tổ hợp. Ví dụ như đây là câu lạc bộ sống thiền, đúng không? Câu lạc bộ sống thiền này phải là hiệp thành chế định không? Tập hợp chữ này thường lợi dịch cái này là tăng chúng. Đây có phải là hiệp thành chế định không? Gom tất cả những mấy ông sư tới, mấy tăng tới gọi là tăng chúng. Thì cái hiệp thành chế định này mới có hai loại. Một loại là thông thường, ví dụ như chúng ta có nhà, làng, vân vân. Cái nhà là tập hợp của ruồi, mè, cào, cọp, nè, vách, vân vân, phải không? Có đúng không? Nó là hiệp thành chế định. Làng là tập hợp của những ngôi nhà. Vậy mà ta trái một hai căn nhà gọi là trái làng. Có không? Cái chợ Đồng Xuân, cái chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, nó có cái chợ gọi là chợ Đồng Xuân, đúng không? Trái có một hai gian hàng mà thôi, trái chợ Đồng Xuân. Mà chợ Đồng Xuân mà trái thật sự là không còn chợ Đồng Xuân. Mà chúng ta luôn luôn bị, luôn luôn, tại vì chúng ta luôn luôn bị cái chế định nó che lên mà chúng ta không thấy. Trái một hai nhà trong làng thôi, cái làng nó bị trái. Nhưng mà nếu mà thật sự mà chính xác thì sao? Một số nhà ở trong cái làng nó bị. Chợ Bến Thành có một hai căn phố nào bị trái thôi, trái chợ Bến Thành. Không đúng ha? Đúng không? Nhưng mà mình gọi riết nó quen. Nó quen rồi. Nhưng mà nếu định, ví dụ như chúng ta thấy nhờ quý vị cái này học viên sư lý nào ở đây có mặt đó. Cái này là gì? Lửa là tê chô, đúng không? Đúng không? là giàu với người ta thật sự cái này không phải lựa. Cái chữ đó không phải lựa nhưng mà chúng ta dùng viết nó quen đi. Cho nên chế định rồi chúng ta bị chế định nó lừa hoài là cho đó đó. À, xin nghe không? À, bây giờ khoan nãy giờ cho nó dạ nha, chiều gọi lại nha. Bây giờ xin đang dạy, nhanh lên đi, 3 phút thôi. Rồi, rồi khoảng 2 tiếng nữa gọi lại đi. Khổ rồi. Sinh con không được cũng gọi mình. Cái tay cho này á, nó không phải là lửa, nếu mà lửa nó là ắc khí. Mà tay cho này chính là nhiệt lửa. Cho nên nóng và lạnh được gọi là tê chưa. Mà chúng ta là dịch là lửa lửa lửa riết là bây giờ nó tạo thành lửa quen đi, nó chỉ là nhiệt lửa, nó gọi là nhiệt độ đó, nóng lạnh á, lạnh cũng gọi là tê chưa mà nóng cũng gọi là tê chưa. Mà nếu mà là lửa thì chỉ nóng thôi, mà lửa phải dùng cái từ ác khí, còn tế cho là nhiệt lượng hay là nhiệt độ. Nhưng mà giờ biết là cũng như chùa Phật rồi, Phật giáo mà nhìn dùng viết là nó quen luôn. Phật có nghĩa gì không? Chứ Phật hoang toàn thôi. Mà giờ Phật giáo đó là cách dịch sai, nó vừa âm vừa dịch là không đúng, vừa dịch vừa âm nó không đúng. Mà Phật giáo là cũng hiệp thành chế, mà Phật giáo là một cái tên, là một cái tôn giáo của Đức Phật phải không? Phải vậy không? Phật giáo là tôn giáo của Đức Phật phải không? Không nha. Nếu Phật giáo mà đúng nghĩa đó lấy gốc Pali ra tức là Buddha Sasana. Sasana là những lời dạy, Buddha là của vị giác ngộ, vị giác ngộ dạy. Mà nếu dịch á, phải dịch là giác giáo, mà giác giáo con nghe cũng kỳ. Còn bút há mà âm ra là Phật thì cũng đỡ đi, đặt tắt là bút, âm là Phật cũng đỡ đi. Nhưng mà Sasana dịch là giáo, vừa âm vừa dịch là không đúng. Hãy dịch dịch hết, mà âm phải âm. Mà vừa dịch và âm là không được. Nhưng mà bây giờ mình gọi rất là quen rồi đúng không? Gọi rất là quen rồi đúng không? Mà thậm chí coi chừng nhầm lẫn Phật giáo là tôn giáo của Đức Phật không đúng nha. Mà Phật giáo là lời dạy của Đức Phật. Chỉ giáo đây là dạy đó, chứ không phải giáo đây là một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng. Ở đây chúng ta có ý nghĩa là thông thường, cái nghĩa là hiệp hành theo ý nghĩa hiệp hành thông thường. Thông thường này nó đơn giản, như chúng ta có là làng nè, mạc nè, núi nè, sông nè. Con sông phải là một hiệp thành chế định không? Bởi vì nó tập hợp những giọt và xin thưa quý vị rằng không có chỗ nào chúng ta nhìn mà không có hiệp thành chế định, không có cái chỗ nào một pháp nào gọi là đơn lẻ hết, không bao giờ, không bao giờ có một cái trạng thái là đơn lẻ hết. Cho nên mình nhìn chỗ đó mình phải ra được là tập hợp bao nhiêu cái vật quà vật liệu hay là bao nhiêu cái pháp nằm ở trong một cái chỗ đó. Giờ bây giờ quý vị này nè, ở đây là cái điện thoại đúng không? Phải không? Điện thoại chỉ là một danh từ thôi đúng không? Ở đây nó có phải là toàn hệ phần chế định không? Phải không? Ở thông thường thì nó là hiệp thành cỏ, sắt, thép, con chip, con gì đó. Phải chưa? Ở trong chân đế thì nó là cái hiệp thành của ai? Ở trong chân đế hiệp thành của ai? Nó là của cái gì? Thì xin thưa, ở đây gọi là cái điện thoại là theo cổ chế, chế định bên ngoài thông thường thông dụng đúng không? Mà thực tế nó chính là đất nước lửa gió đúng không? Cái này phải đất nước lửa gió không? Ngoài đất nước gió là không có gì trong này hết. Ở trong này có nhiệt độ không? Nó cứng hay mềm không? Nó có hơi gió nổi trong này không? Đó. Nó có những cái hạt điện tử chạy tới chạy lui không? Có không? Mà hạt điện tử chạy tới lui chính là cái gió đó. Bây giờ quý vị cho rằng đây là, ở đây là ngón tay đúng không? Đơn lẻ không? Không đơn lẻ. Cái ngón tay này có đất nước lửa gió không? Có. Có thần kinh ở trong này không? Có. Cái dây thần kinh đó không bao giờ có tính đơn lẻ. Trong tất cả dù là danh pháp hay là sắc pháp, không bao giờ có tính đơn lẻ nằm trong đó hết. Thì khi chúng ta biết rằng một cái danh từ nào đó nó chỉ cho cái hiệp thành chế định đó, chúng ta tìm ở trong đó coi cái gì thực tế, gọi là thực tính pháp nằm trong đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nè, Đức Phật ngài dạy người chư thiên phạm thiên những danh từ này có phải đơn lẻ không? Gọi là người, ở đây phải người không? Ở đây phải người không? Ở kia phải người không? Vậy có đơn lẻ không? Ai cũng quyền có, ai ở đây, bất kỳ ai ở đây cũng đều quyền có quyền tự xưng tôi là người, được không? Người có dành riêng cho ai không? Có phải hiệp thành không? Chư thiên cũng vậy, và tập hợp những ai mà có cái phước mà nó hưởng được an lạc được gọi là chư thiên. Phạm thiên là tập hợp cho những ai có tu thiền được tái sinh về cõi cao trọng nhất được gọi là phạm thiên. Nhưng mà đây là cái nghĩa của thông thường, nghĩa cái hiệp thành của thông thường nãy giờ tôi nói đó. Còn bây giờ nghĩa thông thường của đặc biệt, ý nghĩa hiệp thành đặc biệt cái gọi là người chư thiên hay phạm thiên, ý nghĩa đặc biệt nó là gì? Nó chính là năm năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức đó. Có nghe có nghe sắc thọ tưởng hành thức chưa? Có được nghe chưa thôi chứ chưa nói hiểu, có được nghe chưa? Mà uẩn nó chỉ là nếu mà cái nghĩa bạch văn, cái nghĩa đen của nó chỉ là nhóm, là khối, là đống, là tổ hợp. Nó nghe chữ uẩn nghe nó khó hiểu, mà hiểu được rồi thì nó không có gì khó hiểu. Nó thiệt chứ không? Cái mình không hiểu thì nó khó hiểu đúng không? Thế cái mình hiểu rồi thì không có gì khó hiểu hết đúng không? Thì con người chúng ta đó, chẳng qua đó, nó chỉ là nếu đặc biệt nó chẳng qua là năm nhóm. Nhóm sắc. Nhóm lãnh nạp. Nhóm tưởng nhớ. Nhóm nhớ lại đi. Nhóm hoạt động. Và nhóm nhận thức, nhận biết. Vậy thôi. Nhưng mà chính ở chỗ cái nghĩa hiệp thành này nè, nó có điều cần thiết cho chúng ta. Cái nghĩa mà hiệp hành đặc biệt này giống nhận thức hay nhận biết, tức là thức quẩn á. Ví dụ như anh bây giờ nói cha mẹ, ý nghĩa thông thường. Nói cha thường là cái người mà có công tạo ra ta đúng không? Cha là người có công tạo ra ta đúng không? Phải cha là người có công sinh ra ta không? Không có nha. Không có nha. Ai là người có công sinh ra ta? Cha là người có công tạo ra ta đúng không? Mẹ là người có công sinh ra ta đúng không? Ai là người nuôi dưỡng ta? Dưỡng mẫu được không? Mẹ nuôi được không? Thầy cha nó nghĩa thông thường là như vậy, mẹ thì nghĩa thông thường là như vậy. Nhưng mà cha có phải là một hiệp thành không? Phải không? Nghĩa phải là một hiệp thành không? Nhưng mà cha mẹ này nếu ý nghĩa hiệp thành đặc biệt nữa thì cha chỉ cho cái gì? Mẹ chỉ cho này, phận sự chúng ta là tìm được cái chỗ này mới là điều đang nói. Như Đức Phật dạy sao trong kinh Pháp Cú, hãy cha và mẹ cùng hai vua hiếu chiến, vị bà la môn không còn bị trói buộc. Cái kinh Pháp Cú đó có nha. Mà cha đây hỏi là giết cha bản thân này. Cái cha của luân hồi là vô vô minh. Cái cha trong hiện tại này, người mà tạo ra ta trong hiện tại này chỉ có một kiếp thôi. Chỉ một kiếp thôi. Nếu mà người cha vô minh này tạo bao nhiêu kiếp? Vô số. Giờ tôi chuyện. Người mẹ thật sự ở hiện tại này chỉ một lần sinh ra ta mà thôi. Chỉ một lần sinh ra ta. Bà có thể có nhiều lần sinh nhưng mà một lần sinh ra ta thôi. Có phải không? Để sinh ra ta thì bà chỉ có một lần sinh ra ta thôi. Nhưng mà người cha, người mẹ ái dục này sinh ra ta không biết bao nhiêu lần. Mà nếu mà diệt được cái này á thì còn sinh nữa không? Còn nữa không? Không còn luân hồi. Trên đây là ý nghĩa hiệp thành theo ý nghĩa đặc biệt. Mà hai vua hiếu chiến là ai? Nếu cái phần này đã giết cha và mẹ cùng hai vua hiếu chiến, vị bà La Môn không còn bị trói buộc. Hai vua hiếu chiến là ai? Hai vua bà La Môn mới là sắc giới, vua sắc giới. Hai vua hiếu chiến là ai? Hai vua hiếu chiến nó chính là cái này nè. Hai vua hiếu chiến là Thường Kiến và Đoạn Đoạn Kiến. Mà xác từ Thường Kiến, Đoạn Kiến nữa, đắc đạo quả chưa? Đắc đạo quả chưa? Đắc được tu đạo quần. Mà Thường Kiến, Đoạn Kiến nó xuất phát từ đâu? Tự nhiên người mình đâu? Do cái tôi. Do cái tôi. Mà cái tôi này có không? Bây giờ cái tôi phải là hiệp thành chế định không? Cái tôi là phải hiệp thành chế định không? Tôi này không phải hả? Phải không? Phải không? Nếu ý nghĩa thông thường thì nó chỉ cho cái gì? Nó có phải có ý nghĩa thông thường và ý nghĩa đặc biệt chứ. Cái tôi này mang ý nghĩa thông thường là cái gì? Chẳng qua một danh từ thôi. Ê quăng mê xuất tăng như vậy tôi nghe phải không? Câu kinh này có không? Nghe chữ tôi này phải chỉ là gây ngũ quẩn không? Phải không? Không, chỉ một danh từ thôi. Cái tôi này nó có hai danh từ mà chúng ta thường dịch cái tôi đó, hay là mê cũng dịch là tôi và ác tá là ta đó. Thì ác tá này mới chỉ cái tôi này, còn mê là chỉ là danh từ, một cái danh xưng đại danh từ thôi. Sư có phải là danh xưng đại danh từ không? Không lẽ giờ nói sư nói các chị nghe cái gì hiểu không? Biết ai đang nói và ai đang nghe không? Giờ à, sư nói cái gì nghe đúng không? Phải không? Nói nghe. Biết gì không? Ai nói ai nghe? Nói nghe. Tôi nói giờ trống lỏng vậy. Sư nói các chị nghe. Hiểu không? Nói nghe. Ai nói ai nghe. Tại vì sợ nó may mắn vô cái tôi thì nó phức tạp lên rồi. Nhưng mà chỉ tôi đây á, mê tôi đây á, đó là nhân xưng đại danh từ mà thôi. Nó không có cái nghĩa là cái ý nghĩa thông thông thường. Còn ý nghĩa đặc biệt là ác tá này nè, là ta đó. Mà trong cái trường hợp là chúng ta thấy rằng có những lúc mà Đức Phật Ngài rầy các vị tỳ khưu á, nhiều khi Đức Phật này ác quyết, hoặc là nói với con ngoại đạo ác ghi quét xô ná, như là sách cho cá đó, ác ghi quét xô ná. Ác ghi là lửa, ác ghi quét xô ná là người thờ thần lửa. Hoặc là đạo sĩ tóc bệnh nữa. Ta nói người nghe. Ác ghi quá xô ná, ta nói cho người nghe. Thì cái ta của Đức Phật nó không có ác tá trong này mà nó là mê. Mà thường thường muốn chỉ cái ta của Đức Phật á, ta chỉ quan. Nó thường thường có chúng ta có thẳng đây nói luôn. Tát tha tát tô thường là dịch là Như Lai, nhưng mà chữ tát tha tát tô muốn dịch Như Lai á thì chữ T này phải chữ qua. Tát tha là như thế, tát tô là đến như thế. Như Lai, Lai là đến, cứ là đi Lai. Ngài á, tỳ khưu ni chuyện nam tính nữ cũng thông pháp hết rồi, giờ thỉnh ngài nước bạn đi. Tức là Mai Dương đem cái lời hứa bật cánh mẫn giác làm áp lực. Thì bây giờ Đức Phật này quán sát mà mấy môn đệ mình đủ khả năng chưa, đủ sức tự vượt chướng ngại chưa? Đủ. Cho nên chính ngài Ananda đó mà nghe Đức Phật ngài hứa Ma Vương Niết Bàn rồi đó, nói bạch Thế Tôn xin ngài hãy nắng lại. Đúng không? Ngài rầy đó, này Ananda, Như Lai đã gợi ý ngươi rất nhiều lần. Nhiều lần luôn. Ừ, đến thử coi. Mà ngươi bỏ qua cơ hội. Nhưng mà này Ananda, tăng chúng còn chờ đợi về Như Lai nữa. Như Lai có bàn, là Bậc Đạo Sư có bàn tay xòe ra. Tất cả những pháp giải thoát Như Lai đã giải hết, không giấu lại một pháp nào. Tức là Như Lai có bàn, là Bậc Đạo Sư có bàn tay xòe ra nè. Ha, không có giấu, không có bí truyền cái ai, không có mật truyền cái ai hết, công truyền và không hề giấu lại một cái pháp môn giải thoát nào hết, hiểu chưa? Thì tất cả được dạy hết rồi, cho nên bây giờ mà kiểu mật truyền đó, ha, thì sai với kinh điển. Nó vẫn có mật truyền, công truyền. Điều này nằm trong bài kinh Mahabharata, tức là Đại Bát Niết Bàn. Mở ra coi. Tất cả những gì mà Như Lai dạy đó như nắm lá trong lòng bàn tay, tất cả những gì Như Lai hiểu đó như là lá rừng vậy, nó là sinh ma lý à. Nhưng mà cái gì mà Như Lai hiểu mà không dạy, bởi vì không đưa tới giải thoát. Những cái gì mà Như Lai dạy, những cái đó đưa tới sự giải thoát. Mà những gì Như Lai lại trong dạy chỉ trong nắm lá trong lòng bàn tay, nhưng cái gì mà giải thoát Như Lai công truyền buông bỏ hết, không hề giấu lại nha, không hề giấu lại một pháp môn nữa. Thì hàng tứ chúng này đủ sức không? Đủ không? Đủ sức không? Đủ rồi, không có giấu gì đó. Theo cái đó mà làm, theo đó mà làm sẽ tới thôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo quy luật mỗi vị chánh giác sống 4/5, thường thì sống 4/5 thọ. Để anh chị, để anh chị nói là vô thường phải rồi. Nhưng mà lúc 80 tuổi Đức Phật còn đẹp không? Giỡn hoài, 80 tuổi còn đẹp lắm á. Nhưng mà không xấu lắm đâu. Cho nên để mà 100 tuổi lụm cụm mà già yếu vậy đó, người ta nhìn Đức Phật nó không còn một cái niềm tin mà. 80 tuổi mặc dù già tóc cũng bạc đúng không? Cũng yếu đuối nhưng mà nó không có thay đổi gì mấy lắm đâu. Tại thời Đức Phật nó không có thay đổi gì mấy đâu. Hơn như Đức Phật là bậc đại phước, không có thay đổi. Bây giờ chúng ta thấy mấy người mà có phước á, già nó 70-80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, đúng không? Đúng không? Còn mà ai mà già mà lụm cụm yếu đuối ở như xưa giờ, tức là kẻ thiếu phước á. Hiểu không? Mà Đức Phật là bậc đại phước mà, cho nên 80 tuổi vẫn còn có một cái dung sắc mà nó tương đối dễ nhìn như vậy, còn có ấn tượng. Điểm nữa, các vị thánh sinh nhân còn, A La Hán còn, mà cuộc lễ của cái ngày rất là long, cái cuộc mà lễ trà tỳ của Đức Phật nó trở nên rất là long trọng. Còn nếu mà ngày cha ấy nữa, mấy ông kia cái gì thánh A La Hán đi hết rồi á, thì tổ chức nó không có một cái ý nghĩa gì đặc biệt, hiểu không? Có hiểu không? Phật vô ý là ý ác, nhưng mà đúng là cái quy luật này rồi, đến đây là Đức Phật ngài vừa phải rồi thì cũng. Thứ hai nữa, Đức Phật tế độ chúng sanh mệt mỏi không? Mệt mỏi không? Có nhiều lúc mà Đức Thế Tôn ngài thì phải tán thán nè: Như Lai không tranh cãi cuộc đời, chỉ có cuộc đời tranh cãi với Thầy Tôn. Như Lai không tranh luận với thế gian, chỉ có thế gian tranh luận Như Lai mà thôi. Thậm chí trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài cũng phải cảm thán là như voi đứng giữa trận tiền, lằn tên mũi đạn, xá gì hiểm nguy. Những lời chửi mắng mê si Như Lai cam chịu thương vì người ta xỉa xói Đức Phật quá. Mới giờ dựng đạo này, vô không hãm hiếp cái con nào đó chôn đến đống rác, có không? Nàng xin nó đi đó. Rồi xong xuôi rồi thất bại kia cái keo này, bài keo khác, mướn nàng chinh cha, thấy không? Long nhông á, trang điểm xinh đẹp trong cái mang cái bụng bự lên, giả là mang thai á, là vô không tiếp. Có phải như là thế gian tranh luận Như Lai không? Mệt mỏi không? Ngài ở lại làm gì? Ngài ở đây để làm gì? Để tế độ chúng sanh đúng không? Có phải vậy không? Ngài cần thiết cúng dường. Ngài có tiền cần thiết Phật tử cúng dường không? Ngài cần thiết Phật tử tỉnh lễ không? Ngài ở lại đây để làm gì? Để tế độ chúng sanh. Mà tế độ chúng sanh người ta vu khống ngài vậy á, sao nhập bạn cho sướng. Nhưng mà thật sự Đức Phật thì chưa tới thời điểm thì ngài không có nhập cái bạn, hiểu không? Bây giờ nó đến thời điểm rồi, mời ngài thấy vừa thực hiện lời hứa mà vừa có đúng thời ra đi, mà ra đi một cách rất là vinh quang, đẹp để làm gì? Vinh quang, hiểu không? Chưa hiểu hả? Ngài không có nghĩ tới vinh quang nó quan trọng, nhưng mà cái đó là cái ấn tượng cho những đời sau. Bởi vì Đức Phật ngài lo luôn luôn, ngài nghĩ tới cái lợi ích cho chúng sanh, thậm chí mà khi mà ngài nhớ cái này. Thậm chí ngài chọn một cái kinh đô nhỏ là Kusinara để mà biên tập. Ngài không chọn, nếu ngài muốn vinh quang ngài sẽ chọn kinh đô là Savatthi hoặc là Vương Xá hoặc là Kosambi, những kinh đô lớn đó. Nếu ngài muốn vinh quang, những cái vinh quang đó để tạo ra cho đời sau chứ không phải là cho ngài. Ngài không cần. Thậm chí ngài chọn chỗ này nè. Thứ nhất có ba lý do. Một là phiếu về bài kinh Đại Thiện Chí Dương. Thứ hai tánh chiến tranh xá lợi. Điểm thứ ba tế độ người đệ tử cuối của mình là du sĩ Sô Bát Đá. Vì du sĩ Sô Bát Đá nên ngài từ cái tháp Bao Qua mà đi lên đây đó, mà qua dòng sông ngài bị kiết lỵ, ăn cái buổi cơm của người thợ đàn chun đá xong ngài bị kiết lỵ, ngài đi không nổi á, vẫn cố gắng mà đi, mà từ cái đó lên độ khoảng 3 cao của tá, tức là 12 cây số, mà ngài nghỉ 25 lần, vẫn cố gắng mà đi. Bởi vì nếu mà không tới đó được thì du sĩ Phá Đá không có cơ hội gặp ngài, mà không gặp ngài thì không thể chứng đắc đạo quả. Dùng không chị? Dùng không có gì để nói nữa. Lúc đó ngài có thể dùng thần thông được không? Lúc đó ngài có thể dùng thần thông được không? Không. Xả bỏ thọ hành rồi, khi hứa với Ma Vua xong ngài xả bỏ thọ hành, nghĩa là buông bỏ tất cả, ngay cái mạng sống buông bỏ thì mấy cái kia giữ làm gì, hiểu không? Có hiểu không? Lúc đó ngài không dùng bằng tâm nữa, bởi vì khi hứa với Mai Dương là được rồi, cả số kia như ta nhận lời đó. Thì vừa nhận lời xong ta rất là rúng động rồi. Thì ai ra mới giật mình chạy đâu hỏi đó. Thì khi vừa nhận lời xong ngài buông bỏ rằng không duy trì lại mạng sống nữa. Mạng sống không duy trì, duy trì mấy kia làm gì? Hiểu chưa? Hả? Thầy vậy mình không nên sống. Không được thầy nữa, đứng dậy. Thầy, vậy là mình không nên sống lâu á thầy. Ai nói? À, thầy kêu bốn phần. Rồi. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là món duyên lành để dừng thôi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày bị lan. Trước nửa tiếng hồ vẫn còn trễ 15 phút.